Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 211. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Đệ nhất mỹ nhân. Hàn Vi Vi chợt nhíu mày, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn A Cửu. Người nói cái kia bị quân khanh vũ giấu một năm Thục Phi nương nương. Chẳng lẽ không đúng? Hàn khẽ lắc đầu. A Cửu, trước đều nói ngươi cùng quân khanh vũ từng có tiết. Thế nhưng ngươi lần này thế nhưng mạo hiểm nguy hiểm đi Mạc Dương quân doanh. Không để ý nguy hiểm tính mạng vì hắn. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc có cái nào nữ nhân? Ngươi thế nhưng cũng không biết. Ta cùng với quân khanh vũ ăn Tết. Đó cũng là ngươi nghe nói. Hơn nữa, ai nói ta chính là bang quân khanh vũ? Cư A Cửu hí mắt mỉm cười. Ta đi Mạc Dương nơi đó. Chẳng qua là lấy như nhau đông tây. Về phần cái gì hạ độc. Chẳng qua là thuận tay. Mà về quân khanh vũ nữ nhân. Người nói có thể làm cho hắn đầu hàng. Ta đến đích thực là không nghĩ ra được. Lúc này. Cũng là Tô Mì ở trong quân. Bất quá. Nàng rõ ràng. Quân khanh vũ tất nhiên không phải làm như vậy. Giả. Đúng vậy, Tô Mi không thể, thế nhưng, có một nữ nhân có thể đi. Mắt lạnh lẽo quang nhìn bên ngoài cảnh tuyết. Bên môi có một tia cười nhạt. Vinh Hoa phu nhân, Vinh Hoa phu nhân. A Cửu thanh âm run lên. Cho là mình nghe lầm. Thế nào, người không đến nổi ngay cả nữ nhân này cũng không có nghe nói qua đi. Hàn thu hồi ánh mắt rơi vào A Cửu hơi có vẻ trên mặt tái nhợt. Đây là hé ra xinh xắn mặt trái xoan. Đầu tiên mắt, lại đối sẽ không để cho người có bất kỳ kinh diễm. Nhưng mà nhìn lần thứ hai, người sẽ phát hiện, nàng tròng mắt trong suốt sáng sủa. Nhìn người lúc, trực tiếp không có bất kỳ sợ hãi. Thậm chí cùng với nhìn thẳng lúc, sẽ cảm thấy, có thể bị nàng xem xuyên tim đế. Mũi xinh xắn thẳng rất, môi sắc tự nhiên phấn hồng. Môi dưới trung gian có một đường nhàn nhạt mỹ nhân nứt ra. Hàm dưới càng thêm hoàn mỹ nhu hòa. Hàn khẽ nhíu mày. Tránh A Cửu cặp mắt nghi hoặc. Ánh mắt rơi vào môi nàng. Nếu như nói. Giang hồ đều biết quân quốc có một sát thủ gọi A Cửu. Ta nghĩ. Lúc này. Khắp thiên hạ vô luận là ai. Đều biết. Có một bị quân khanh vũ phủng ở lòng bàn tay Vinh Hoa phu nhân đi. Là, ta biết Vinh Hoa phu nhân, cũng nghe đồn, quân khanh vũ đối với hắn sủng ái có thêm. Thế nhưng, này cùng quân khanh vũ lui binh có bất kỳ quan hệ sao? Vì sao không có vấn đề gì? Hàn cười lạnh hỏi lại. Thế nào, lúc này, Vinh Hoa phu nhân ngay Mạc Dương trong tay. Người nói, quân khanh vũ sẽ như thế nào? Cái gì? A Cửu không khỏi suy một tiếng. Hàn nói Vinh Hoa phu nhân ở Mạc Dương trong tay. Tự nhiên nói không phải là chính mình. Nếu là đúng phương sớm liền phát hiện thân phận nàng. Hai người còn có thể ở trong xe ngựa chuyện phiếm. Ngươi cười cái gì? Ta đang cười. Các ngươi là đang nói đùa đi. Vinh Hoa phu nhân ở Mạc Dương trong tay. Vậy ta tại sao không có thấy? Huống chi? Thiên hạ này ai không biết, Vinh Hoa phu nhân ở đế đô, chẳng lẽ người đế đô còn có người, có thể đem Vinh Hoa phu nhân mang ra khỏi đến, quả thực là nói nhảm mà thôi, bản thân nàng ngay trước mặt, huống chi, quân khanh vũ vẫn là như vậy dễ đã bị uy hiếp người, coi như là chính mình, A Cửu Vi khẽ rũ xuống con ngươi, mặc dù là hắn thích nàng. Mặc dù là sủng nịch nàng, mặc dù là, thế nhưng thiên hạ, hắn sẽ vì nàng buông tha thiên hạ sao? Xem ra ngươi là thật không tin lời nói của ta. Hàn lắc lắc đầu, nhìn con ngươi sắc đột nhiên có chút buồn bã nữ tử. Nói, ngươi không tin lời của ta. Kia bên ngoài bách tính nói ngươi tổng nên tin đi. Nói cái gì? A Cửu nhìn về phía xe ngựa bên ngoài. Nhớ lại lúc ăn cơm có người thảo luận một ít lời. Vừa ta đã đạt được tín. Quân khanh vũ đã hai lần lui binh. Mà lúc này, rơi sườn núi cốc, đã không có người nào. ngay một canh giờ trước, hoàn toàn bỏ chạy, mà bây giờ, Đường Thừa đại nhân chính mang theo người của hắn đã theo rơi sườn núi cốc đi ra. Nếu như không có sai, trước hừng đông sáng, là có thể cùng Mạc Dương hội hợp. Không có khả năng, A Cửu thanh âm đột nhiên một cao. Sớm nên ở buổi trưa, Quần Khanh Vũ liền lấy hạ rơi sườn núi cốc. Xem ra ngươi vẫn là không tin. Vô Phương, chúng ta bình minh lúc cũng có thể cùng Mạc Dương hội hợp. Chẳng thà ta làm cho ngươi xem một chút vị kia vinh hoa phu nhân. Hàn âm điệu rất bằng phẳng. A Cửu nhìn không ra chỗ nào tát hoàng. Trong lòng đột nhiên dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói, Thu Mặc nơi đó xảy ra chuyện. Hoặc là, đối phương lộng một giả vinh hoa phu nhân. Thế nhưng cũng sẽ không A Cảnh Nhất Bích biết nàng thân phận chân thật. Nếu thật là bị uy hiếp, vậy hắn nhất định sẽ nói cho Quân Khanh Vũ chân tướng. Hơn nữa, nàng tin Cảnh Nhất Bích hiện nay là giúp đỡ Quân Khanh Vũ. Nếu không, hắn cũng sẽ không đem nàng đưa đến đế đô, mà là đưa đến địa phương khác. Trung gian nhất định là xảy ra chuyện gì. Dù cho Quân Khanh Vũ lui binh, cũng không thấy được thua. Phải biết rằng, kia Mạc Dương ngày mai cũng sống không quá. Ngươi là nói hắn trúng độc. Hàn cười cười. A Cửu, ngươi có thể dùng một người khuôn mặt lừa gạt ta. Chẳng lẽ ta thì không thể dùng một người Mạc Dương đến lừa các ngươi? A Cửu giật mình. Ta quả nhiên đoán không sai. Ngươi thật sự không phải Mạc Dương người. Giúp đỡ Mạc Dương chẳng qua là đến đỡ hắn làm con rối. Vì thế, Mạc Dương sinh tử đối với ngươi không sao cả. Ngươi bây giờ biết cũng sẽ trễ. Lần này Quân Khanh Vũ so với bại. Hơn nữa, Hàn trên mặt có một mặt sâu xa cười. Thám tử của chúng ta tới tin tức. Kia Quân Khanh Vũ nghe nói Vinh Hoa phu nhân bị khấu. Lúc này tức giận đến thổ huyết. Lúc này, đã ở trên giường bệnh. Căn bản không lên nổi. A Cửu đầu nhất thời một ầm. Hô hấp trong nháy mắt cắm ở yết hầu. Nàng vốn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, nghe thấy Quân Khanh Vũ bị bệnh. Thậm chí còn mình cũng có chút mất đi bình tĩnh. Chú ý tới A Cửu trên mặt có lo lắng. Nhớ tới trước nữ nhân này miệng kiên định nói. Quân Khanh Vũ có thể thống nhất lục quốc. Hàn không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng không hiểu nữ nhân này chấp nhất rốt cuộc là vì cái gì. Hơn nữa hắn có tin tức. Nữ nhân này, nhiều lần đều đã cứu Cảnh Nhất Bích. Cũng không biết vì sao. Hàn lại duy độc đem nàng cùng Quân Khanh Vũ liên lạc đứng lên. A Cửu không nói gì thêm. Chỉ là dựa vào ở trong xe ngựa. Tận lực làm cho mình bình quyết tâm đến trải vuốt sợi sự tình vì sao đột nhiên phát triển thành như vậy. Mà lại là vật gì làm cho Quân Khanh Vũ tin. Chính mình liền thực sự ở trong tay đối phương đâu. Quân Khanh Vũ, này rõ ràng mưu kế. Ngươi không thể tin, trong đầu linh quang chợt lóe. A Cửu nhớ lại làm cho Minh Phong đi truyền tin. Mà chính mình bị Cảnh Nhất Bích đuổi về đế đô. Chỉ sợ hắn cũng biết mình mất. Nhất định lại sẽ tìm đến nàng. Có thể dừng xuống xe ngựa sao? A Cửu giơ lên con ngươi nhìn về phía Hàn. Thanh âm có vẻ hữu khí vô lực. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hàn nhất thời cảnh giác lên. Nhìn trong góc co giúp ở cùng nhau nữ tử. Ngươi thử xem như vậy cuộn mình đứng lên. Có thể hay không khó chịu. Hơn nữa, ta uống nhiều quá thủy. Muốn đi tiểu, mặt lạnh lùng nhất thời đỏ lên. Trừng mắt A Cửu, ngươi lại ngoạn xiếc. Ngươi buộc ta đây sao chặt. Chẳng lẽ cho là ta còn có thể trốn. A Cửu khẽ nở nụ cười. Hơn nữa, ta cũng thật tò mò. Các ngươi rốt cuộc lộng một cái gì hàng giả lừa Quân Khanh Vũ. Hàng giả, đúng vậy. Quân Khanh Vũ tổng sẽ không về phần liền nữ nhân của mình đều nhận không ra đi. Hơn nữa, hắn dã tâm, người có thể không so với ta rõ ràng. Người cũng thực sự tin, hắn là thật lui binh, mà không phải kế trúng kế. Kế trúng kế, Hàn không nói gì, chỉ là môi mân được cực kỳ sâu. Đối Vinh Hoa phu nhân này quân cờ. Kỳ thực hắn cũng là gần đây mới lấy được tin tức. Tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ đến quá muốn bắt cóc Vinh Hoa phu nhân đến uy hiếp quân Khanh Vũ. Huống chi, hắn cũng không đại tin. Mạc gia thậm chí có bản lĩnh. Theo đế đô đem nữ nhân kia mang đến. Nhưng, tin tức như vậy. Đi tiểu A, mọi người có tam cấp. Huống chi là nữ nhân. A Cửu đột nhiên oán giận đứng lên. Chính mình tựa ở góc. Mà Hàn vị trí dựa vào môn. A Cửu đứng dậy. Hướng trên người hắn đánh tới. Một cước tướng môn đá văng. Nhìn nàng muốn nhảy xe. Hàn một phen đem nàng ôm lấy. A Cửu cũng không tỏ ra yếu kém. Một cước đạp hướng về phía Hàn. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta không dám động thủ. Hàn đem A Cửu áp ở khung cửa thượng. Xe ngựa bị phá khai. Gió lạnh nhất thời quán tiến vào. Làm cho người ta một trận run run. A Cửu thấy mình không nhúc nhích được. Không có phản kháng. Chỉ là nói. Ta bất quá muốn đi ngoài mà thôi. Nói. Ánh mắt nhìn về phía của mình bên hông. Cái kia túi đã rơi trên mặt đất. Tử Nguyệt người, hẳn là rất nhanh sẽ tìm đến. Đem này ăn đi. Hàn theo trong tay áo lấy ra một dược hoàn đặt ở trước mặt. Nhìn A Cửu vẻ mặt cảnh giác. Vội hỏi, yên tâm, đây không phải là độc dược. Cứ như vậy giết ngươi, cũng là đáng tiếc nhân tài. Đây bất quá là cho ngươi thích ngủ. Cùng không có khí lực tiêu tan hoàn mà thôi. A Cửu nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đoạn thời gian trước, nàng ở trong cung một mực nghiên cứu về thuốc tê các loại thư tịch. Lúc này, người ra bên trong có cả độc dược vị đạo, mà không có cái khác vài loại chí mạng độc dược. A Cửu nghĩ nghĩ, vẫn là đem dược nuốt vào. Mà vị đạo, thế nhưng làm cho nàng nhớ lại cảnh Nhất Bích lúc đó uống thuốc lúc cho nàng kẹo. Kia một chốc, A Cửu đáy mắt hiện lên chỉ chốc lát sai biệt. Nguyên lai, Hàn cấp trên thế nhưng cũng là người kia cách chương.